169. Giới học các nghề để nuôi sống. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, tức thuộc vào giới nuôi sống bằng tà mạng. Giới kinh nói: xem tướng nam nữ, bàn mộng tốt xấu, đoán sanh trai sanh gái, bùa chú thợ khéo là làm điều trái chánh pháp. Giới này thuộc chế tội, xét theo nghĩa do các việc nuôi sống tà dạy và thấy biết tà sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, nhóm sáu cô ni học tập chú thuật để tự sinh sống, hoặc học chú chi tiết, chú sát lợi, chú khởi thi quỷ, học cách nhìn tướng chết của người, học cách bói quay bánh xe cầm thú, học cách hiểu biết các âm thanh. Các ni rầy trách bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và chế giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni học kỹ thuật thế tục để tự sinh sống, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: kỹ thuật thế tục đã giải thích ở trước, để tự sinh sống nghĩa là cốt muốn duy trì xác thân do nghiệp báo sinh ra này không ra ngoài bốn món lợi, đó là: một, khắc uống đói ăn; hai, ngăn lạnh che nóng; ba, muốn không xấu hổ phải cần y phục; bốn, bệnh hoạn phải dùng thuốc. Nếu ôm bát vào thôn làng khất thực như vậy là sống với chánh mạng, nhưng khi khất thực phải đi đây đó mệt nhọc nên khởi nghĩ, chi bằng học tập kỹ thuật thế tục lừa dối người đời sẽ dễ được y phục thức ăn sống luôn đầy đủ. Định tội. Tướng phạm của giới này là học tập các loại kỹ thuật như trên đã kể, tụng đọc rõ ràng phạm ba vật đề, không rõ phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một là kỹ thuật thế tục, hai cố tâm tụng tập, ba học đọc rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo phạm đột kiết la đồng chế biệt học, thức xoa mana sa di sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là học chú thuật để trị có trùng trong bụng, hoặc bị bệnh ăn đêm không tiêu, hoặc biên chép, hoặc tụng đọc, hoặc học để tranh luận hàng phục ngoại đạo, hoặc học chú trừ độc để tự hộ thân chứ không phải là để nuôi sống, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.